Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Kim Mao Sư, cổ điện mở cửa, vừa là một loại thượng cổ quái xà, mọi người mắt lộ ra kinh sắc. Quái xà này hình thể không lớn, nhưng là tướng mạo dữ tợn, tốc độ kỳ quái, nếu như không phải Ninh Giang xuất thủ kịp thời, tất nhiên sẽ có người trúng chiêu, chết ở rắn này dưới. Cẩn thận! Hắn thực lực chỉ sợ đạt tới thanh niên cự đầu cấp, mọi người vẻ mặt ngưng trọng. Quái xà này thừa nhận Ninh Giang một quyền sau, chỉ có chẳng qua là lưu một chút máu tươi, đủ để nhìn ra kia cường đại. Suy kéo, trong nước ba động tái khởi, phảng phất một đạo mạc lục sắc tiến bắn tới. Bên này còn có, Liễu Băng Tuyết kịp thời xuất thủ. Bàn tay trắng nõn vỗ, khí lạnh vô cùng khuếch tán đi ra ngoài. Đem phụ cận hồ nước cũng hóa thành khối băng, ở trong đó, cũng đóng băng ở một cái quái xà, hồ nước nổ tung, quyền kinh tràn ngập, bên kia, Lý Cuồng Bá xuất thủ, đem một cái quái xà đánh bay đi ra ngoài, đáng chết, làm sao có nhiều như vậy, mọi người kinh hãi, loại này quái xà ở ngắn ngủn trong chốc lát, lại xuất hiện mười mấy con, Đường Lâm đi tới nghênh chiến một cái, kết quả bị đẩy lui. Hắn mặc dù tấn chức thanh niên cự đầu, có thể thực lực nội tình còn mỏng một chút, không nên ham chiến, ta tới mở đường, Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá cản ở phía sau, Ninh Giang quyết định thật nhanh. Băng phách kiếm lấy ra, loại này quái xà một cái hai cái hoàn hảo, nhưng nếu như số lượng càng nhiều, khó tránh khỏi xuất hiện tử thương, an toàn khởi kiến, hắn chính là thật tình điểm tốt. Thu khô tàn màu vàng kiếm khí quét ngang đi ra ngoài. Phốc suy, hồ nước bị cắt mở, chém trúng một cái quái xà thân thể, tại chỗ chia làm hai nửa, chảy ra mạc lục sắc huyết dịch. Cẩn thận, những thứ này huyết dịch có hủ thực tính, chỉ thấy huyết dịch cùng hồ nước tiếp xúc. Lập tức phát ra tư tư tư tư thanh âm ni bất quá tổng thể mà nói. Mọi người cũng không có gì nguy hiểm, có Ninh Giang phía trước mở đường. Hắn hấp dẫn 7 phần 10 trở lên quái xà, những người khác chia sẻ 3 thành, mặc dù những thứ này quái xà thực lực không tầm thường, cũng uy hiếp không được bọn họ. Một đường quá khứ, bọn họ phát hiện những khác tông môn cũng nhận được những thứ này quái xà tập kích, mà thực lực không đủ, tại chỗ tự ra hiện tử thương. Phía trước nhất, Đồ Phong Tử lạnh lùng cười một tiếng, cái gì đồ bỏ đi đồ vật, cũng dám tới ngăn ta. Chết, đang khi nói chuyện, hắn hai mắt vừa mở, lại có hai đạo màu xám cho quang thúc theo kia trong mắt bộc phát ra. Quét ngang một vòng, phàm là tiếp xúc đến này màu xám cho quang thúc quái xà. Lập tức phát ra kêu thảm thiết, cả người huyết nhục lại giữa nát, đồ sư huynh tu luyện tà linh chi nhãn càng ngày càng mạnh, ta xem lần này đồ sư huynh chỉ cần có thể đột phá nguyên thần tứ kiếp cảnh. Đủ để cùng Đông Vực Lục Châu những thứ kia quái vật tranh phong, bên kia. Khô Đao Tông Đoạn Lãnh Nhai bàn tay nắm lấy chuôi đao. Nhất thời trong lúc, vô hình đao khí theo kia trên người khuếch tán đi ra ngoài. Từng sợi cắt phụ cận nước chảy, Gemini phẳng phất một đạo sáng như tuyết thác nước triển khai. Trong hồ bổ ra một đạo cự đại vết cát, dọc đường trong quái xà, hết thảy cũng bị này đao khí quấy toái. Sư huynh đạo ý càng ngày càng tinh thuần, đợi một thời gian, nhất định có thể lĩnh ngộ đầy đủ đạo ý tại hắn cửa cách đó không xa. Đại địa môn đỗ binh không có công kích những thứ này quái xà. Ở trên người hắn, một tầng đất màu vàng tia sáng bao phủ, những thứ kia quái xà đụng vào như vậy, phát ra, rầm rầm rầm thanh âm, bị bắn ngược đi ra ngoài, có thể so với thanh niên cự đầu công kích. Lại ngay cả hắn hộ thể màn hào quang cũng phá không. Mà ngự thú tông người, lại càng đơn giản, đại đệ tử Diêu Ưng Cuồng bên cạnh, đi theo mấy con yêu thú. Này mấy con yêu thú toàn bộ cũng là thanh niên cự đầu cấp bậc. Có cái quái xà nhích tới gần, lập tức liền một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Tinh Kiếm Tông cùng Hỏa Vân Tông người cũng gặp gỡ công kích. Bất quá bọn họ lẫn liên thủ, có kiếm tinh hà. Song sinh kiếm tử cùng Vũ Văn Xí, cũng không có cái gì nguy hiểm phát sinh, trừ trở lên những thực lực này cường hoành tông môn, những khác cũng xuất hiện không thể tránh khỏi tử thương. Thật thê thảm liệt, một đường tới đây, không ngừng thấy thi thể, Yểm Nguyệt Tông bên này. Tất cả mọi người theo sát Ninh Giang, bọn họ đã tại trong hồ nước đi tới nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, tử thương người đếm đạt hơn một nửa, đó là một kinh người con số. Phải biết, có thể tiến vào huyền thiên cổ địa người, từng người cũng là thanh niên thiên tài, thực lực không tầm thường, còn chưa tới huyền thiên cổ điện sao? Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá cũng nhăn lại chân mày. Một đường tới đây, không ngừng đối phó những thứ kia quái xà, bọn họ tiêu hao cũng vô cùng cự đại, để cho bọn họ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Là Ninh Giang vẫn xông lên phía trước nhất, đối phó đại nhiều hơn phân nửa quái xà. Theo lý mà nói, hắn tiêu hao là lớn nhất mới đúng, nhưng là hắn nhìn qua khí tức vững vàng, tựa như hoàn toàn không có tiêu hao bộ dáng, nữa kiên trì hạ xuống, cũng nhanh đến, Ninh Giang thản nhiên nói, vừa qua mấy phút đồng hồ sau, rốt cục, huyền thiên cổ điện gần ngay trước mắt, này tòa điện vũ rộng lớn cổ lão, rầm rộ, không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo, tựa như kim không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, ở cung điện chung quanh, có một tầng bạch sắc quang bọc, đem hồ nước ngăn cách ra. Kiến tạo cho trong nước cung điện, thông thiên cảnh cường giả lực lượng, thật là không thể tưởng tượng nổi a, mọi người phát ra sợ hãi than. Cái này cũng chưa tính cái gì, nghe nói đông vực Lục Châu chi ngoài, là Hạo Hãn hải vực, ở đây chút ít hải vực trong, thậm chí còn có Long Cung tồn tại, Long Cung, ta cũng đã được nghe nói. Bất quá chuyện này, đối với chúng ta đi nói quá xa xôi, đừng nói là đông vực Lục Châu chi ngoài Hạo Hãn hải vực. Chỉ là này đông vực Lục Châu, liền cũng khá lớn, rất nhiều người cả đời, thậm chí cũng không có đi ra quá Thanh Châu. Huống chi là phía ngoài thế giới đây. Chúng ta vào đi thôi, màn hào quang mặc dù ngăn cách hồ nước. Nhưng khi mọi người tiếp xúc lúc, dễ dàng xuyên qua quá khứ, cũng không được ngăn trở. Cung điện mặt đất dùng một loại bạch ngọc lát, đặt chân hơn là một mảnh quảng trường, cự đại rộng rãi, các đại tông môn người hội tụ ở trên quảng trường. Giờ khắc này, không khí đột nhiên trở nên trầm trọng, huyền thiên cổ điện, đây chính là lớn nhất cơ duyên tạo hóa, nhưng cơ duyên có hạn, vừa làm sao có thể nhân thủ một phần, cho nên, huyền thiên cổ điện cũng ý nghĩa tranh đoạt, chém giết, ùng ùng, đang ở không khí khẩn trương lúc. Đột nhiên, mặt đất chấn động lên, mọi người hướng xuống đất chấn động ngọn nguồn nhìn lại, con người nhất thời hung hăng co rụt lại, chỉ thấy cung điện bên cạnh một đạo cự đại thiên môn. Đột nhiên mở ra, theo trong đó, một đầu màu vàng kim sư tử đi ra ngoài, giống, này màu vàng kim sư tử núi nhỏ một loại cự đại. Một tiếng gầm thét, một vòng màu vàng nhạt tiếng gầm giống như tuyết băng một loại khuếch tán lao tới. Đem tại chỗ đông đảo võ giả chấn khí huyết dung truyền. Sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ đây là Hoàng Kim Sư? Ngự thú tông người thất kinh. Cái gì là Hoàng Kim Sư? Hoàng Kim Sư là trên cổ yêu thú. Ở các loại yêu thú trong, cầm cờ đi trước, uy danh hiển hách, nghe nói trưởng thành Hoàng Kim Sư. Đủ để sánh ngang thiên vũ cảnh vương giả, nói chuyện người là ngự thú tông đại đệ tử Diêu Ưng Cuồng. Mọi người trở nên động dung, này không phải Hoàng Kim Sư, đang lúc này, Ninh Giang thản nhiên nói, đây là Kim Mao Sư, trong cơ thể xác thực có một chút Hoàng Kim Sư huyết mạch, chỉ có thể coi là hậu duệ tiểu tử, ngươi có ý gì, ngươi là ở chất vấn chúng ta ngự thú tông quyền uy. Ngự thú tông người bất mãn, mắt lé xem ra, bọn họ cả ngày cùng yêu thú giao thiệp với. Đối với các loại yêu thú cũng như lòng bàn tay, nếu như bọn họ nhận lầm, chẳng phải là để cho bọn họ thể diện không ánh sáng. Luôn luôn người thích không hiểu giả hiểu, tăng thêm trò cười, không cần để ý tới, Diêu Ưng Cuồng cũng lạnh lùng nói. Không hiểu liền câm miệng, Ninh Giang không chút khách khí. Ngươi nói gì, thật to lá gan, là muốn cùng chúng ta ngự thú tông khai chiến sao? Coi là... Theo Thanh Châu tới nhảy nhót tiểu sửu, lượng hắn cũng không có gì kiến thức, không dùng cùng hắn so đo, Diêu Ưng cuồng khoát khoát tay. Nói, Hoàng Kim Sư tới đây, xem ra không đem hắn giải quyết, chúng ta là vào Không Huyền Thiên Cổ Điện, chư vị. Cùng nhau liên thủ đi, có thể, các đại tông môn gật đầu. Hừ, này Lôi Châu người thật đúng là cuồng vọng, Liễu Băng Tuyết đám người cảm thấy không cam lòng. Diêu Ưng cuồng cái loại này khẩu khí, tựa như đem bọn họ Thanh Châu tới nhìn thành hạ đẳng người giống nhau. Không dùng để ý đến hắn, giải quyết Kim Mao Sư rồi hãy nói, Ninh Giang không thích không giận. Này đầu Kim Mao Sư triển lộ ra tới khí tức, đạt tới nguyên thần tứ kiếp cảnh, hơn nữa hắn trong cơ thể có Hoàng Kim Sư huyết mạch. Chiến lực cường hoành, 5-6 nguyên thần tứ kiếp cảnh tăng lên, sợ rằng cũng không phải hắn đối thủ. Động thủ tại chỗ võ giả cơ hồ đồng thời xuất thủ. Đánh ra một đạo công kích, thoáng cái, cả phiến không gian cũng bị các loại tia sáng bao phủ. Giống, Kim Mao Sư gầm lên giận dữ, khổng lồ âm ba phảng phất áp xúc đến mức tận cùng phong bạo đột nhiên bộc phát ra tới. Công chúng nhiều công kích toàn bộ phá hủy, lúc này, cũng nhìn xuất chúng người thực lực tới, có thể xuyên qua âm ba, rơi vào Kim Mao Sư trên người công kích, chỉ có không tới 10 người, ngao, bị đau dưới, Kim Mao Sư ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn trong cơ thể huyết dịch bỗng nhiên cổn động, phát ra tiếng oanh minh âm, ngay sau đó, màu vàng kim tia sáng theo hắn trên người bạo phát. Phảng phất hỏa diễm một loại bay lên không mà lên, ở kia trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo hư ảnh, đây là một đầu vàng dòng sắc sư tử, một cây bộ lông giống như kim khâu, rực rỡ đến mức tận cùng, con người ánh sáng ngọc, phảng phất một viên màu vàng kim thái dương loại, Kim Mao Sư ở kia trước mặt, giống như là long cùng dao khác nhau, hoàn toàn không là một cái cấp bậc, này mới là chân chính Hoàng Kim Sư đi. Xem ra này sư tử xác thực chẳng qua là Kim Mao Sư. Loại cảnh tượng này hẳn là Kim Mao Sư thúc dục trong cơ thể huyết mạch lực lượng. Cho nên sinh ra loại này phản tổ cảnh tượng, mọi người trong lòng đều có phán đoán. Biết Ninh Giang nói mới là thật, Ngự Thú Tông người thấy thế, sắc mặt đều có chút âm trầm mần ni, hừ, quản ngươi là Kim Mao Sư chính là Hoàng Kim Sư, dám ngăn trở ta khước bộ, chỉ có một cái kết quả. Chính là chết, Đồ Phong Tử giống to một tiếng, thân thể ngất trời mà lên, song mắt trong, hai đạo màu xám cho tia sáng tựa như muốn xuyên thủng hết thảy. Bắn về phía Kim Mao Sư, đón ta một đao, Đoạn Lãnh Nhai người theo đao đi, một đao bổ ra, dài đến trăm trượng đao mang dường như muốn cắt ra hư không. Sắc bén vô cùng, hư kiếm tinh hà hư lạnh một tiếng, xuất kiếm. Kiếm quang như núi, như muốn cùng với tranh phong, Đỗ Bình cùng Diêu Ưng cuồng không cam lòng rơi ở phía sau. Riêng của mình thi triển cường hoành thủ đoạn, công kích Kim Mao Sư, Ninh Giang cũng cầm băng phách kiếm, một chiêu đông diệt khiến cho mọi người vẻ sợ hãi cả kinh. Thật là mạnh, Kim Mao Sư cư nhiên bị áp chế, bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm ni này. Kim Mao Sư là nguyên thần cảnh, hơn nữa bây giờ còn thúc giục huyết mạch lực lượng, tuy nhiên nó bị mấy người cho gắt gao áp chế tại hạ phong. Mọi người thêm chút sức, nhất cổ tác khí, giải quyết Kim Mao Sư theo Kim Mao Sư trên người vòi máu không ngừng tóe lên. Một nén hương sau, Kim Mao Sư kêu rên một tiếng, cự đại thân thể như núi té xuống, nặng nề té lăn trên đất, không có khí tức. Chi kết cửa mở ra. Hết chương.